Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, từ xa trong sơn mạch Cửu Long, Lương Tu như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên thấy tòa tháp cao lẽ ra phải vươn đến tận mây. Không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi Vạn Phật Tông. Ma Tam quay đầu nhìn Lương Tu, cười lạnh, cơ hội báo thù của ngươi đến rồi. Không cần trợ thủ chứ? Khóe miệng Lương Tu hiển hiện một nụ cười khát máu, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một giọng nói lạnh lẽo. Việc báo thù đương nhiên là việc của Phong Thanh Tông chúng ta. 20 đệ tử kia là đủ rồi. Ma Tam nhìn về hướng Vạn Phật Tông một lúc lâu, rồi quay lại dẫn dắt ma tộc hướng về phía Phá Vân Sơn. Đi thôi, xem thử bọn linh tu có vào Phá Vân Sơn không. Cảnh vật thay đổi, khiến cho ánh sáng mờ nhạt vốn đã u ám càng thêm ảm đạm. Vừa trở lại Phật đường, Đạo Ngộ bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt biến đổi, vội vàng triệu tập tất cả đệ tử lại, tất cả đệ tử của giới luật đường, lập tức dẫn bọn họ rời đi từ phía sau núi, sau khi xuống núi không được dừng lại, trực tiếp đi xuống phàm giới tìm tông chủ. Vậy còn trưởng lão thì sao? Minh Huệ hỏi. Đạo Ngộ không còn vẻ hòa khí như xưa, hét lên, đi ngay. Minh Huệ còn muốn nói gì đó, nhưng Minh Không đã kéo cậu bé đi. Các đệ tử khác của giới luật đường cũng đang tổ chức dẫn các tiểu đệ tử rời đi. Từ đệ tử của giới luật đường cho đến các tiểu đệ tử nhỏ, cộng thêm Minh Huệ, tổng cộng có 58 người, cùng nhau tiến về trận pháp ở sau núi. Khi tất cả mọi người đã rời đi, Đạo Ngộ một mình kích hoạt pháp trận hộ tông, rồi lại chạy vào Phật đường, bố trí hàng loạt trận pháp trước mật thất. Khi Minh Không vừa dẫn các đệ tử xuống núi, là lúc thấy một vài vệt sáng màu đen từ phía chân trời bay về phía Vạn Phật Tông. Các đệ tử Vạn Phật Tông đều nhìn thấy cảnh tượng này, có vẻ như nhận ra tình hình không ổn. Không ai khóc lóc ầm ĩ, Minh Huệ quay đầu nói với Minh Không, Lương Tu đến Vạn Phật Tông rồi. Minh Không không nói gì, vẫn kéo cậu bé đi, ép cậu bé tiếp tục chạy. Nhìn thấy các đệ tử của giới luật đường không nói gì, Minh Huệ lại quay đầu, ánh mắt luôn dõi theo phía sau, cho đến khi không còn thấy cổng tông môn của Vạn Phật Tông, cậu bé mới đưa tay lau đi nước mắt. Minh Không không dám dừng lại dù chỉ một khắc, ngựa không dừng vó dẫn các đệ tử lặng lẽ chạy về hướng Linh Hải. Họ không đi đến Hoàng Thành, vì tứ đại tông không có mặt, Hoàng Thành cũng không thể ngăn cản được Lương Tu. Các ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến Minh Không và các đệ tử đang căng thẳng lập tức nắm lấy linh lực. Minh Huệ chắn trước các đệ tử, cảnh giác nhìn xung quanh, cho đến khi thấy Minh Nhã Quân bước ra, các đệ tử Vạn Phật Tông mới dần dần thả lỏng. Minh Không ngắn gọn nói, chúng ta phải đi phàm giới, cấm tháp đã bị mang đi, Lương Tu đến Vạn Phật Tông. Biểu cảm Minh Nhã Quân trở nên cực kỳ nặng nề, nói, ta cũng đi phàm giới, ta có thể dùng truyền tống trận đưa các ngươi đi, nhưng các ngươi quá đông, ta chỉ có thể sử dụng một lần, tối đa chỉ di chuyển được 100 dặm. Đến đây, đang chạy đến Nam Châu. Khương Trúc đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn phía sau. Nàng dùng thần thức tìm tòi lại phát hiện ra nhóm người Minh Không. Nàng nhíu mày, nghĩ đến cái gì rồi nhanh chóng quay lại. Thu Vũ Miên Mia Minh Huệ từ xa đã nhìn thấy Khương Trúc, rốt cuộc không kìm nén được nữa, gào khóc chạy đến, trưởng lão Đạo Ngộ bị bắt rồi. Mắt Khương Trúc mở to, nhảy vọt tới trước mặt cậu bé. Bị ai bắt? Trưởng lão Đạo Ngộ bị ai bắt? Minh Huệ khóc nấc lên, không thể thở nổi. Lương Tu đến Vạn Phật Tông rồi. Trưởng lão Đạo Ngộ vẫn còn ở bên trong. Tiểu sư muội, muội dẫn các đệ tử đi phàm giới tìm tông chủ, ta sẽ đi cứu. Minh không muốn quay người đi. Huynh chỉ là một kim đan, huynh lấy gì để cứu? Khương Trúc nói xong thì im lặng. Minh không cũng im lặng. Lương Tu là hợp thể cảnh, tứ đại tông không có mặt, hiện giờ không ai có thể ngăn cản được lão ta. Khương Trúc nhìn về phía phàm giới, rồi lại nhìn về phía Vạn Phật Tông, bình tĩnh nói, không còn thời gian, các người yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không để họ bắt sống. Đến lúc đó, các sư huynh cứ tùy ý tìm người nào lĩnh ngộ thiên bia là được. Nói xong, nàng đưa cấm tháp trong tay cho Minh Nhã Quân. Nhã Quân, phiền ngươi mang cấm tháp đến phàm giới. Nhanh lên, phong ấn ở đó sắp bị phá rồi. Ở đây chỉ có Minh Nhã Quân là tu vi cao nhất, có thể trực tiếp bay qua linh hải. Minh Nhã Quân nhìn vào mắt Khương Trúc, trịnh trọng gật đầu, mím môi nói một câu, bảo trọng, rồi mang cấm tháp biến mất tại chỗ. Chưa đầy một nhịp thở, Khương Trúc cũng không còn ở đây. Minh không kéo tay các đệ tử, giọng trầm xuống, đi. Minh Huệ dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, quay đầu nhìn về hướng Vạn Phật Tông, rồi lặng lẽ theo sau Minh Không. Khương Trúc bay vút qua không gian, chỉ trong một chớp mắt muôn vàn dãy núi đằng sau đều bị bỏ lại rất xa. Bên hông, túi chữ vật khẽ run lên nhẹ nhẹ, Vạn Quân kiếm lập lòe lôi quang bay ra khỏi đó. Lơ lửng cạnh nàng, Khương Trúc ngự không phi hành giơ bàn tay phải ra. Vạn Quân kiếm tự động bay vào tay nàng, thân hình nhấp nháy rồi lại hóa thành vệt sáng bay thẳng đến Vạn Phật Tông. Phong vân trong trời đất không ngừng luân phiên biến hóa, bầu trời xám xịt dường như sắp ép xuống mặt đất, những tảng đá lớn chồng chất, gãy đổ CMV, mặt đất, khó mà phân biệt đâu là trời, đâu là đất. Hai mươi mấy đệ tử từ trong mật thất bước ra. Tông chủ, bên trong không có ai, đi tìm nơi khác. Lương Tu quay đầu nhìn về phía Đạo Ngộ đang bị trói trên tảng đá khổng lồ. Thực ra, so với chuyện này, ta quan tâm đến chuyện cấm tháp của các ngươi đã đi đâu hơn đấy. Đạo Ngộ cúi đầu không nói gì. Hu từ trán chảy xuống bộ tông bào màu xám, tạo thành một vết loang sẫm màu. Lương Tu cười lạnh một tiếng, ngươi không nói ta cũng có cách để biết. Siêu hồn một lần không được thì ta lục soát thêm mấy lần nữa. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Sẽ có người đến cứu ngươi. Tà linh lực mạnh mẽ nháy mắt tràn vào cơ thể Đạo Ngộ, dường như muốn cưỡng ép tách hồn phách của lão ra khỏi thân thể. Ngay khi siêu hồn bắt đầu, lồng NGC lão đột nhiên lúc nhanh lúc dừng, hơi thở đứt quãng, có lúc khoảng cách vô cùng dài, đến mức khiến người ta cảm thấy như không còn hô hấp. Nhưng trong cổ họng lão vẫn có những tiếng NR âm ỉ. Đạo Ngộ cố gắng mấp máy đôi môi trắng bệch không còn chút máu. Khi hồn phách trong cơ thể lại bị tàn phá lần nữa, lại khiến lão phun ra những chữ mơ hồ mà rời rạc. Ngươi, mơ đi, không có ai, sẽ đến. Lương Tu cười lạnh một tiếng, giọng điên cuồng vang vọng cả núi. Người Vạn Phật Tông nghe rõ, ta biết các ngươi còn ở đó. Nếu không xuất hiện, mỗi nửa nén hương ta sẽ đập một tấc xương của lão, rồi lại lục soát linh hồn một lần. Không ra, ta sẽ bắt đầu siêu hồn lần thứ hai đấy. Chưa dứt lời, Lương Tu bỗng quay lại. Phía dưới truyền đến tiếng ma sát rất nhẹ, máu làm mờ mắt Đạo Ngộ. Dù có cố nâng đầu lên, cũng không thể nhìn thấy rõ lắm. Chỉ nhìn thấy lờ mờ một bóng đen thấp bé đang kéo theo trường kiếm, nhảy lên từng bậc thang. Những người bên cạnh không ngừng lao về phía bóng đen, kiếm lên kiếm xuống, tung tóe, tạo thành những vệt dài trong không trung. Xác của các đệ tử Phong Thanh Tông nằm la liệt trên mặt đất, nhưng Lương Tu lại tỏ ra rất vui vẻ, cười lớn nói, ngươi xem, không phải đã đến rồi sao? lại còn là thân truyền nữa. Cách chương.